cả đời này không rời xa anh. Chương 259, vợ của anh xinh đẹp nhất trên đời này. Góc truyện audio.com. Phó Cảnh Ngộ hôm nay mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, tiêu chuẩn quần áo mặc trong ngày cưới. Anh ngồi trên xe lăn, tóc được vuốt ra phía sau, lộ ra vầng trán sáng rộng, cùng ngũ quan tinh xảo, anh tuấn vô cùng, lại cộng thêm một đôi mắt đẹp hút hồn. Nếu như không phải là phải ngồi trên xe lăn, thì đây chắc chắn là biết một con người hoàn mỹ không ai sánh bằng. Trong đám người rất nhanh liền có tiếng xì xào nghi ngờ. Tại sao lại ngồi trên xe lăn? Nghe nói là trước kia bị thương. Nhưng mà, lâu như vậy còn chưa khỏi sao? Hình như bị liệt hẳn rồi. Bằng không, vị Tô đại tiểu thư kia, làm sao có thể bỏ người đàn ông đẹp trai như vậy? Lại còn chấp nhận bồi thường gấp 3 lần để từ hôn chứ? Thật là đáng tiếc. Đẹp trai như vậy, nhưng phải cả đời ngồi trên xe lăn. Không chỉ có vậy, tôi còn nghe nói, anh ta hỏng chỗ ấy rồi. Nếu ai gả cho anh ta, thì khẳng định phải chuẩn bị thủ tiết cả đời. Phỏng chừng còn phải cả đời phục vụ anh ta. Chấm chấm chấm, âm thanh thảo luận bên tai không dứt. Hôn lễ này, vì kiêng kỵ chân Phó Cảnh Ngộ, cho nên để cho Phó Cảnh Ngộ đi ra trước. Diệp Phồn Tinh đi ra sau và sẽ được Diệp Tử Thần đưa đến trước mặt Phó Cảnh Ngộ. Diệp Phồn Tinh mặc áo cưới, từ cửa bên kia đi vào, thu hút mọi ánh nhìn. Ai nhìn cũng phải cảm thán một câu. Quá xinh đẹp rồi. Nhưng mà, tiếng thảo luận của các khách mời lại không có dừng lại. Phụ nữ bây giờ thật đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ. Vì tiền, tình nguyện gả cho một người tàn phế. Tàn phế thì sao? Người ta là thiếu phu nhân của Phó gia đấy. Sau này vinh hoa phú quý cả đời, cô có muốn cũng chẳng có cửa đâu. Giọng người kia vô cùng mỉa mai. Tôi cũng đâu thiếu tiền. Bắt tôi thủ tiết mà sống, tôi thà chết còn hơn. Hôm nay Diệp Mẫu cũng tới. Mặc dù trước đó Diệp Phồn Tinh nói muốn cùng bà ta đoạn tuyệt quan hệ, nhưng sau đó Tôn Tình nói, nếu như cô kết hôn, cha mẹ ruột mình cũng không đến, sẽ truyền ra lời ong tiếng ve. Tôn Tình bảo đảm, sẽ không để cho Diệp Mẫu gây chuyện. Lại cộng thêm nhớ tới bình thường, mẹ đích xác rất sợ Tôn Tình. Diệp Phồn Tinh mới miễn cưỡng đồng ý, giờ phút này nghe xong những lời này. Mặt của Diệp Mẫu đã sớm đen như đít nồi. Hôm nay họ hàng đến tham dự hôn lễ đều đỏ mắt ghen tị. Kết quả Phó Cảnh Ngộ vừa ra, hết thảy tất cả đều thay đổi. Nhưng mà có Tôn Tình ở đây, bà ta lại không dám phát tác. Tay Diệp Phồn Tinh nắm chặt thành quả đấm. Đợi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng đến ngày gả cho Phó Cảnh Ngộ. Tim cô đập bịch bịch như đánh trống cái. Những người đó nói cũng không to lắm. Cô lại đang quá hồi hộp, cái gì cũng không nghe thấy. Hôn trường rất lớn, thảm đỏ rất dài, Phó Cảnh Ngộ ở đó chờ nắm tay cô. Diệp Phồn Tinh cảm giác mình như vừa phải bước đi trên sa mạc. Đang chạy tới ốc đảo mà Phó Cảnh Ngộ chính là ốc đảo đó. Bị nhiều người nhìn như vậy, thật sự là quá hồi hộp. Phó Cảnh Ngộ ngồi trên xe lăn, nhìn Diệp Phồn Tinh đi tới trước mặt mình. Anh biết vợ của anh xinh đẹp, nhưng mà, nhìn thấy cô lúc này anh cũng đứng hình. Tưởng Sâm đứng ở một bên, nhìn thấy một màn này, không nhịn được nhếch khóe miệng lên. Xem ra, Phó Linh Lung không cho anh nhìn Diệp Phồn Tinh thử áo cưới là quyết định vô cùng đúng đắn. Hiện tại, anh chẳng qua là liếc mắt nhìn mà đã ngây cả người. Anh Phó thấy Phó Cảnh Ngộ đắm đuối con cá chuối nhìn Diệp Phồn Tinh, Tưởng Sâm không thể không nhắc nhở. Phó Cảnh Ngộ lúc này mới phản ứng được, đưa tay ra đón Diệp Phồn Tinh. Cô hôm nay rất đẹp, thật sự rất đẹp. Chấm. Diệp Tử Thần đưa tay của Diệp Phồn Tinh giao vào trong tay Phó Cảnh Ngộ, còn nói với hai người lời chúc phúc. Phó Linh Lung đứng ở một bên, bởi vì chị đứng gần khách mời, cho nên nghe được những gì bọn họ vừa nói. Cũng may trong mắt Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ chỉ có đối phương, cho nên căn bản không có nghe thấy những thứ này, mới không bị ảnh hưởng tâm trạng. Chẳng qua là ủy khuất Tiểu Tinh rồi. Nếu như đám cưới này được tổ chức lúc Phó Cảnh Ngộ chưa bị thương, cô gả cho anh, người khác chỉ có thể hâm mộ. Có ai dám giống như bây giờ chê cười cô? Thế đấy, miệng đời thật đáng sợ. Vì vậy hãy like và bỏ phiếu cho sữa để công nhận công sức của sữa đi. Cách chương.